Gương ảnh năng lượng có thể dễ dàng bài xích quang nguyên tố ra ngoài cơ thể. Vèo một tiếng, một đạo diệu hoàn bay qua người Tô Hiểu. Hắn vùng đao, đâm mạnh vào trung tâm của diệu hoàn, khiến nó thay đổi phương, hướng mạnh mẽ. Lao thẳng về phía Morisa. Morisa giơ thanh trường kiếm lên ngang người. Diệu hoàn đó lao vào trước người nào rồi, bị phá nát, hóa thành quang nguyên tố, chảy vào trong cơ thể nào. Xem ra Thánh Dũ Giáo Hội lại khai phá một kỹ thuật kỳ lạ, mới có thể bồi dưỡng ra ngươi, một vu liệp nhân thân thể cường đại như vậy. Morisa đánh giá Tô Hiểu với vẻ hứng thú. Một lát sau, nàng lắc đầu, phàm nhân dù có mạnh mẽ đến đâu, rốt cuộc vẫn chỉ là phàm nhân, có cực hạn. Nghe được lời của Morisa, Tô Hiểu không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Bên cạnh, bố bố ôm liếc mắt nhìn Morisa, trong ánh mắt chứa đầy vẻ trí diễu, như muốn nói, hy vọng khi ngươi bị đè xuống đất và chém, cũng có thể nói được như vậy. Từng đạo diệu hoàn trôi nổi quanh Morisa. Đây là số lượng lớn nhất mà nàng có thể tạo ra. Vượt quá số lượng này sẽ dẫn đến sự bạo tẩu của quang nguyên tố. Với những diệu hoàn này, ngăn cản, Tô Hiểu muốn lại, gần Morisa là điều vô cùng khó khăn. Ít nhất hắn phải chờ năng lực của Long Ảnh Thiểm phục hồi, cho đến khi có thể sử dụng Tuyệt Ảnh Thiểm. Nhưng vào lúc này, hắn không thể mạo hiểm sử dụng năng lực này đối với Morisa, bởi vì một đao chạm xuống là không đủ, mà nếu không cẩn thận, chính hắn sẽ phải chết. Morisa mỗi lần đều chỉ khống chế 3 đến 5 đạo diệu hoàn lão về phía Tô Hiểu. Hắn đã mấy lần cố gắng phá vòng vây, nhưng mỗi lần chém nát diệu hoàn, hắn lại cảm nhận được lực phản tác dụng mạnh mẽ, khiến hắn không thể không thận trọng. Sau vài lần thử nghiệm, Tô Hiểu nhận ra rằng trong thời gian ngắn, hắn không thể làm gì được Morisa hay trời. Morisa cao mày, nàng rất nghi hoặc một chuyện, đó là vì sao quang nguyên tố không thể xâm nhập vào cơ thể Tô Hiểu. Diệu hoàn của nàng nếu bị vũ khí của kẻ địch chém nát, thì quang nguyên tố văng ra tứ phía cũng có thể xâm nhập vào thân thể. Đây mới chính là năng lực khủng khiếp của diệu hoàn. Chỉ cần chém nát 4 đạo diệu hoàn thì phải hết sức cẩn thận, bởi nếu bị đạo diệu hoàn tiếp theo chúng phải, thì đó chính là một bài học đắt giá. Oanh, oanh, oanh, Tô Hiểu liên tiếp chém phá 3 đạo diệu hoàn. Phản xung lực khiến mặt đất dưới chân hắn xuất hiện những vết nứt lớn, cánh tay phải cầm đao của hắn hơi tê. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, nếu cứ như vậy, thất bại chắc chắn sẽ là hắn. Morisa chỉ cần vài điểm pháp lực trị để tạo ra một đạo diệu hoàn, hoặc nói diệu hoàn không thể phá hủy, nhưng việc tái tạo lại diệu hoàn chỉ cần một lượng năng lượng rất nhỏ. Điều tệ hại hơn là, diệu hoàn chỉ là một trong những năng lực của Morisa, nàng còn 3 đến 4 loại năng lực mạnh mẽ khác chưa sử dụng. Lưỡi đao của hắn chém qua không khí, cuối cùng cắt vào một đạo diệu hoàn. Đạo diệu hoàn này không tan ra thành quang nguyên tố như những lần trước, mà trực tiếp nổ tung. Những mảnh vỡ của diệu hoàn bay tứ phía, trong đó có 2 mảnh cắt qua cổ hắn và sườn, để lại 2 vết thương sâu. Một mảnh diệu hoàn vỡ cắm vào bả vai hắn. Tô Hiểu nhận ra đây là kế của Morisa. Lúc này, hắn nhìn lại đối phương, người phụ nữ kia, quanh mình còn sót lại 29 đạo diệu hoàn, mà đạo diệu hoàn vừa bị phá vẫn chưa thể hội tụ lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Hiểu, Morisa vung tay lên, năng lượng trường kiếm trong tay nàng phát ra, nhanh chóng vọt tới. Bố bố Uông ở gần đó ngây người, nó không thể hiểu được tại sao Morisa lại chủ động tấn công Tô Hiểu. Bố bố Uông không hiểu, nhưng Tô Hiểu thực sự cũng hơi ngạc nhiên. Morisa rõ ràng là một kẻ sử dụng khoảng cách để công kích, cận chiến chỉ là phụ, vậy mà nàng lại chủ động lao vào. Cũng không phải là Morisa mất đi lý trí, mà nàng vừa mới nắm giữ được trạng thái hiện tại này. Muốn từ một nữ phù thủy bình thường lên được cấp độ như vậy, nàng cần phải tụ tập một lượng lớn nguyên tố và sức sống đồng nguyên, tức là sức sống của nữ phù thủy, để giúp nàng chống đỡ được nhiệt độ cao của ánh mặt trời, từ đó duy trì và đạt được hình thái vĩnh viễn như hiện tại. Những nữ phù thủy thuộc nguyên tố hệ đã chiến đấu với Tô Hiểu trước đó, đã giúp Morisa hoàn thành việc tụ tập nguyên tố, đồng thời cung cấp cho nàng sức sống. Hoặc nói đúng hơn, chính là Morisa đã cố tình không cứu những bộ hạ của mình, dùng mạng sống của họ để thu được loại hình thái này. Sau khi chiến thắng Tô Hiểu, nàng hoàn toàn không lo lắng về việc phải tái tổ chức thế lực. Với thực lực hiện tại của nàng, quốc gia nữ phù thủy phương Nam sẽ trợ giúp nàng về mặt chiến lực, và nàng sẽ có thể thu được một nhóm bộ hạ mạnh mẽ hơn. Đây chính là thế giới của nữ phù thủy, nơi mà cường giả có thể chiếm ưu thế và điều khiển mọi thứ. Marissa vừa mới đạt được hình thái gần như hoàn mỹ này, niềm vui trong lòng nàng không sao diễn tả được. Trong nhận thức của nàng, lúc này, nàng tuyệt đối là một trong ba nữ phù thủy mạnh nhất trên đại lục Ravens. Tuy vừa đạt đến cấp độ mạnh nhất trong ba nữ phù thủy, nhưng Marissa lại phải đối mặt với thất bại ngay trong trận đầu tiên, điều mà nàng không hề dự đoán. Mặc dù nàng có những lợi thế không nhỏ, nhưng vẫn chưa đạt được chiến công mà nàng mong muốn. Huống chi, Marissa mới vừa thu được năng lực hiện tại, khoảng cách giữa hai bên chiến đấu ngày càng thu hẹp, nàng đã sẵn sàng thử nghiệm năng lực cận chiến. Phải biết rằng, Marissa vốn là một trong những nữ phù thủy cận chiến cao thủ. Lúc này, nàng đem Tô Hiểu xem như một viên đá kê chân để thử nghiệm, là lúc thử sức với năng lực của chính mình. Marissa cảm thấy hiện tại nàng mới chính là đại lục Ravens thực sự của nhân vật chính, chứ không phải một phu liệp nhân chưa từng nghe qua. Dù đối phương có chiến công kinh hoàng giết hơn trăm nữ phù thủy, điều đó cũng chỉ làm cho Marissa thêm phần không thích. Nàng không thể chịu được việc kẻ địch có thể dễ dàng nhìn ép mình về mặt chiến lược. Marissa mỉm cười nhã nhặn, nụ cười đó chỉ dành cho những ai tự tin như nàng. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Khi còn lại 5 bước, Marissa phóng ra 29 đạo diệu hoàn về phía Tô Hiểu. Diệu hoàn từ 4 phía của hắn lao tới, thậm chí có vài đạo còn bay từ trên đầu xuống, phản kích thuẫn quanh người Tô Hiểu lập tức hiện ra. Mấy chục chiếc thuẫn vây quanh, khuếch tán ra xung quanh, đụng phải những đạo diệu hoàn đang lao đến. Oanh, khói lửa bùng lên, mặc dù mấy chục chiếc thuẫn bị phá nát, nhưng những diệu hoàn kia cũng không đi đâu được, hơn phân nửa bị văng ra. Marissa đột nhiên gia tốc, một bóng vàng lướt qua, nàng xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, tay cầm thanh kiếm dài 1m3. Năng lượng vàng óng ánh chém xuống, keng, đốm lửa tung tóe. Tô Hiểu ngăn chặn chiêu kiếm của Marissa. Chiêu kiếm này phát ra từ một thân thể có tố chất tổng hợp nổ tung. Sức mạnh của nó quả thật có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, với lực, mẫn, thể thuộc tính đều đạt đến 99 điểm, Tô Hiểu đương nhiên không thể bị chiêu kiếm này làm hại. Trường kiếm và lưỡi đao va chạm với nhau. Marissa dùng hai tay cầm kiếm, còn Tô Hiểu lại quen dùng một tay cầm đao. Tay trái của hắn bình thường không dùng để cầm đao, mà thường dùng vũ khí tầm xa, hoặc trực tiếp nắm lấy kẻ địch. Marissa cảm nhận được lực ép từ tay nào, cảm giác chiến đấu cận chiến này khiến khoái miệng nàng nhếch lên. Nhưng khi trường kiếm của nàng vừa ép xuống, nàng nhận thấy kiếm không gặp phải sức cản lớn, nhìn lại thì thấy Tô Hiểu buông lỏng trường đao trong tay. Hành động này khiến Marissa rất bất ngờ, trong lòng nàng nghĩ rằng tên này chỉ có thể dùng sức mạnh cơ bắp để chiến đấu, và nàng đã không sai khi đoán rằng kẻ địch muốn ném đao về phía mình rồi tiếp tục chiến đấu tay không. Tô Hiểu nhìn như thể đã buông lỏng trường đao trong tay, nhưng thật ra hắn chỉ hơi nới lòng tay mà thôi. Năng lượng từ trường kiếm của Marissa đột phá Trảm Long Thiểm đón đỡ, chém về phía đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu như thể đã biết trước, cúi đầu thật nhanh, năng lượng trường kiếm cắt qua, chém đứt vài sợi tóc đen của hắn. Trong ánh mắt quái dị của Marissa, chuôi đao Trảm Long Thiểm lại lật vòng trong tay Tô Hiểu và một lần nữa bị hắn nắm chặt. Đùng, Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm, đồng thời cúi người xuống, chân phải giơ cao. Mộc Chi Linh nhanh chóng leo lên cẳng chân hắn. Một tiếng vang ầm ầm, Tô Hiểu dùng một cú đá mạnh vào bụng Marissa. Marissa há miệng phun ra một ngụm máu, thân thể nàng bị lực đá đẩy lùi về phía sau. Tô Hiểu lập tức vung đao chém thẳng vào cổ họng nàng. Marissa liếc qua lưỡi đao Trảm Long Thiểm, từ góc độ của đòn đánh, nàng đoán rằng một đao này sẽ không trúng nàng. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người đen trắng xuất hiện phía sau Marissa. Bố bố uông dùng hai chân sau đạp mạnh vào sau gáy nàng. Bố bố liền nhảy lên không trung, vừa lúc dùng tay kéo Tô Hiểu một cái, tóc vàng của Marissa tung bay. Nàng nghiêng đầu về phía trước phải, Senilimet, Trảm Long Thiểm xẹt qua cổ nàng. Morisa cảm nhận được một cơn lạnh lẽo lan tỏa từ yết hầu, trong khi bụng dưới cũng đau nhức vì bị đạp mạnh. Oanh, Morisa bị đẩy mạnh vào vách tường phía xa, máu tươi văng ra khắp nơi. Chỉ trong vòng 5 giây cận chiến, nàng đã bị đánh rối loạn. Nàng nửa ngồi nửa quỳ trên đất, mắt mở lớn, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng ám quyết định, không thể tiếp tục cận chiến với kẻ địch. Lúc chiến đấu cận chiến, phán đoán, kinh nghiệm và thời cơ ra tay của Tô Hiểu đều vượt trội hơn nàng rất nhiều. Một tiếng xé gió rít lên, Morisa không cần ngẩng đầu cũng biết kẻ địch có năng lực cận chiến vô cùng khủng khiếp. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay. Cách cách, một tiếng vang giòn. Bên cạnh nàng, một viên quả cầu ánh sáng nổ tung. Morisa có tổng cộng 5 viên quả cầu như vậy. Cường quang lấy Morisa làm tâm điểm mà khuếch tán. Đây chính là năng lực chuyên môn của nàng, cũng là một trong những đại chiêu của Sĩ Dương. Nàng tiêu hao 20% pháp lực của bản thân, công kích đối với phạm vi 100 mét xung quanh. Lực công kích sẽ thay đổi theo khoảng cách. Mỗi lần sử dụng năng lực này, nàng phải tiêu hao 1 viên quang chi chói, cộng thêm 5 viên, chói mắt bạch quang tràn ngập, trong mắt Tô Hiểu. Hắn theo bản năng đưa cánh tay trái lên chắn trước người, chỉ trong một khắc, nỗi đau đớn từ khắp nơi trong cơ thể truyền đẻ. Hắn cảm giác như mình sắp bị cường quang này phân giải hoàn toàn. Tô Hiểu nhảy lùi lại, nhìn vào năng lực phòng ngự của Morisa. Hắn biết trừ phi một đao chặt đứt đầu nàng, nếu không thì khó mà giết được đối phương. Hơn nữa, nếu trước khi chém ra một đao, hắn đã bị cường quang bao phủ, khả năng đã chết từ lâu. Theo bước lùi của Tô Hiểu, cảm giác đau nhói từ các vị trí trên cơ thể dần dần biến mất. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy một cơn đau rát bao phủ khắp thân thể. Mặc dù không có vết thương ngoài, nhưng có thể trong vòng 0,4 giây, giá trị sinh mệnh của hắn đã giảm hơn 60%. Nếu cứ kéo dài thêm 1 giây nữa, hắn chắc chắn sẽ bị bạch quang phân giải thành trạng thái nguyên tử. Một lớp năng lượng thuẫn xuất hiện trước người hắn, bảo vệ hắn khỏi sự tấn công. Hắn quan sát Morisa, nhìn thấy bạch quang đã lui sau nàng. Vật này có tính chất tương tự như trần độn trong thế giới Hồ Khá Chi, chỉ có điều sát thương của nó lớn hơn nhiều, và đặc biệt là nó không hề có dấu hiệu báo trước khi phát động. Khạc khạc khạc, Morisa một tay che lấy yết hầu, ho khan dữ dội, một luồng năng lượng ngoại lai tàn phá trong cơ thể nàng, khiến nàng cảm nhận được nỗi đau như muốn xé nát thân xác. Cảm giác đau đớn đến nhanh, rồi lại lùi đi nhanh chóng. Morisa đứng lên, tay che yết hầu, máu tươi từ miệng nàng trào ra. Lời nói của nhân loại bình thường bị Tô Hiểu một đao chém vào yết hầu liền có thể khiến người ta chết ngay lập tức hoặc thành nửa tàn phế. Thế nhưng Morisa không phải là nhân loại bình thường. Qua nguyên tố trong tay nàng tụ lại, ngay khi nàng rút tay khỏi cổ, qua nguyên tố đã nhanh chóng niêm phong vết thương, đồng thời tốc độ khép lại vết thương đó cũng không hề chậm. Sau vài giây giao chiến cận chiến với Tô Hiểu, Morisa im lặng lùi lại vài bước, tranh thủ tạo khoảng cách với hắn, đồng thời dùng diệu hoàn công kích, những vòng diệu hoàn màu vàng giống như muốn xé rách không khí, bay thẳng về phía Tô Hiểu. Hắn nghiêng người né tránh một đạo diệu hoàn, đồng thời vùng đao chém nát 2 đạo còn lại. Kể từ khi giao thủ, cả Tô Hiểu lẫn Morisa đều không tránh khỏi bị thương. Tuy nhiên, so với hắn, vết thương của Morisa nặng hơn một chút. Sau một hồi cận chiến, Morisa cảm thấy lạnh lùng hơn, trong miệng còn vương mùi máu tanh, như một lời cảnh báo nàng về sự lỗ mãng trước đó. Nàng bắt đầu tự hỏi vì sao mình lại kích động đến vậy, lại cùng một tên cầm trường đao chiến đấu với hơn 100 nữ phù thủy vu liệt nhân trong cận chiến. Khi suy nghĩ đến đây, Morisa đột nhiên cảm thấy trong lòng một cơn rùng mình. Nàng nhận ra, trước đây không phải nàng kích động, mà là không thể kiềm chế được bản năng của mình. Điều càng đáng sợ hơn, chính là bản năng này không phải của nàng. Mấy vừa rồi, Morisa cảm nhận được rằng kiếm thuật của nàng cũng không thua kém gì Tô Hiểu. Nàng dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay mình. Nhưng trong lúc này, dù đang chiến đấu với kẻ địch, tâm trí nàng lại cứ lang thang về những điều ngoài chiến đấu. Bùm, ánh đao màu lam nhạt bay tới, Morisa nghiêng người tránh né, nhưng vì sự chú ý không đủ tập trung, ánh đao đã để lại một vết máu trên gương mặt trắng nõn của nàng. Như nhược nữ nhân, một giọng nói nam xuất hiện trong tai Morisa. Nàng liền nhìn chằm chằm về phía Tô Hiểu, ta nhu nhược. Morisa có chút phẫn nộ, mới vừa rồi nàng đã chém nát một đạo diệu hoàn, vậy mà trong mắt Tô Hiểu chỉ là sự nghi hoặc, không hiểu nữ nhân này đang phát điên gì. Ngoan ngoãn đi qua, chém hắn, ngươi là dương trí nữ, ta phụ sinh thể, ngươi sẽ kế thừa sức mạnh của ta. Morisa giơ tay đặt vào huyệt thái dương của mình, lần này nàng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không lên tiếng, âm thanh kia lại chính là ảo giác của chính nàng. Ngươi để ta rất thất vọng, nữ phù thủy, tài năng của ngươi không xứng đáng sử dụng kiếm, chỉ có thể là đồ đê hèn. Một lần nữa nghe thấy âm thanh này, tóc Morisa dựng đứng lên, nàng đã nhận ra, gia truyền nhiệt dương, chuyển hóa thủy tinh đã xảy ra vấn đề, có một loại ý thức nào đó đã xâm nhập vào cơ thể nàng, trong lúc hoàn thành nghi thức, mà nàng không hề nhận ra. Nữ phù thủy, ngươi để ta rất thất vọng, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, cũng là thử thách. Một cỗ năng lượng màu vàng óng bao bọc lấy ý thức Morisa. Năng lượng này không làm mất đi ý thức của nàng, mà chỉ bao trùm và thẩm thấu vào trong. Cùng lúc đó, một ánh sáng bạch quang chói mắt xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Bốn viên quang chi diệu bên cạnh Morisa đồng loạt nổ tung. Một viên quang chi diệu hoàn đã khiến Tô Hiểu ghi nhớ sâu sắc. Huống chi là bốn viên đồng thời nổ tung thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Vì vậy, hắn vội vàng xoay người bỏ chạy, hướng về phía tầng 2 mà trốn. Câu nói của bố bố Uông, chạy trốn không mất mặt, đã ăn sâu vào lòng hắn, nhất là khi kẻ địch ra chiêu đại. Đây chính là chiến lược tính lui lại. Pháo đài trong tầng 3 ngập tràn bạch quang. Trong thứ ánh sáng ấy, Morisa bắt đầu thay đổi. Tướng mạo của nàng dần trở nên nam tính, thân hình cũng cao lên, vẻ nữ tính ở trước ngực nhanh chóng biến mất, một cách rõ rệt mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong tầng 2, Melody nhìn Tô Hiểu và bố bố Uông đầy nghi hoặc. Lúc trước, tiếng vang rền trời trong chiến đấu bỗng dưng lặng im, rồi nàng thấy Tô Hiểu và bố bố Uông từ trên thang lao xuống. Không chỉ Melody, mà ngay cả Tô Hiểu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kẻ địch đột nhiên dùng bố nhân đại chiêu mà không đạt được hiệu quả. Hành động bất thường này khiến hắn nghĩ rằng đối phương có điều gì đó không ổn, có thể là trong quá trình truyền thừa quang nguyên tố, hoặc có thể là có vấn đề gì đó xảy ra trong cơ thể nàng ta. Bạch quang nhanh chóng tản đi, Tô Hiểu lập tức quay lại tầng 3, vòng qua một lượt, rồi mới vừa trở lại tầng 3, thì thấy Morisa xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng có thể nói lúc này, đối thủ không còn là Morisa nữa. Thân hình Morisa đã cao lên tới khoảng 2m3, khi nàng cầm thanh trường kiếm năng lượng màu vàng óng, với chiều dài hơn 1m3, thanh trường kiếm đã không còn phù hợp với hình thể nàng, mà giờ đây nó dường như hoàn toàn phù hợp với hắn. Morisa vẫn như cũ, trên người mặc bộ váy dài màu vàng, tướng mạo tuyệt mỹ của nàng khiến cho bộ váy này trông không có gì lạ. Thế nhưng, hiện tại, Morisa lại trông có vẻ rất quái dị. Morisa dường như cũng nhận ra được điều đó. Sau khi thân thể nàng cao lên, bộ váy dài này bị kéo căng, nàng liền tóm lấy cổ áo, kéo mạnh một cái, nửa phần trên của bộ váy bị nàng tháo ra, giống như chiến y buông xuống, để lộ thân trên. Morisa giờ đây không còn mặc áo. Mặc dù không phải là một hình thể quá mạnh mẽ, nhưng rõ ràng những đường nét cơ bắp bắt đầu xuất hiện, tựa như đổi thành một người khác vậy. Tô Hiểu nhìn hành động của Morisa mà không khỏi bày tỏ sự khâm phục. Hắn đã từng thấy qua nhiều lần biến thân trong chiến đấu, nhưng việc biến đổi như thế này thì quả thật là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Người không xài, người rất thích hợp để trở thành phụ sinh thể của ta. Đáng tiếc, ngươi là người thừa kế của những kẻ kia. Ta là một kẻ thất bại, có thể quay đầu trở lại, nhưng sẽ không sỉ nhục những kẻ đối thủ đã từng đánh bại ta. Dù thắng hay thua, hắn đều là đối thủ đáng kính. Morisa mở miệng, giọng nói của hắn đã thay đổi, trở thành giọng nam. Tô Hiểu lập tức kích hoạt năng lực sứ đồ chi nhãn để trinh thám, nhưng kết quả không mấy khả quan. Hắn chỉ phát hiện ra một cái tên, Vô Miệng Lĩnh Chủ. Không phải là sức chiến đấu của Vô Miệng Lĩnh Chủ vượt xa mọi giới hạn, mà là do cấp độ của sứ đồ chi nhãn còn quá thấp, không thể trinh thám được các đơn vị địch quá mạnh, còn phe bạn thì đương nhiên không thành vấn đề. Sứ đồ duy nhãn rốt cuộc chỉ là một trang bị màu vàng nhạt. Xuất hiện tình huống như thế này cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Làm sao có thể xuất hiện loại trang bị hiếm hoi đến như vậy? Mà Tô Hiểu vẫn không có cơ hội thay đổi. Vô Miện lĩnh chủ hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hơi thở có mùi khét trong không khí. Đó là cảm giác sống sót. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái duỗi ra, từng viên quang chi diệu xuất hiện trong tay hắn. Những viên quang chi diệu này nhanh chóng mở rộng, kéo dài, và cuối cùng hình thành một vòng tròn. Vật trong tay Vô Miện lĩnh chủ chính là sự kết hợp của diệu hoàn và xí dương. Nó đã có tốc độ và đặc tính của diệu hoàn, lại thêm sức công phá khủng khiếp của xí dương, gần như không có gì là không thể phá hủy. Cách một tiếng vang giòn, ống kính màu trắng trên tay Vô Miện lĩnh chủ vỡ vụn, những vết rách mịn xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, chứng tỏ sức mạnh của năng lực này quá lớn, không phải cơ thể này có thể chịu đựng được. Phát hiện ra điều đó, Vô Miện lĩnh chủ chậm rãi tiến về phía Tô Hiểu. Hắn và Morissa không giống nhau, quang dương chi kiếm là vũ khí mà hắn đã mang theo suốt trên chiến trường. Giết địch không dưới trăm vạn, ít cũng có vài trăm ngàn. Hắn đã từng là người được bao kẻ ngưỡng mộ, nhưng rồi, vào một ngày nào đó, hắn lại trở thành tù nhân. Vô Miện lĩnh chủ và Morissa mang lại cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Morissa, nữ vương của nhân tộc, nhìn qua có vẻ rất dễ gần, cũng mang một khí thế uy nghiêm của kẻ lãnh đạo. Tuy nhiên, thực tế nàng lại cực kỳ tàn nhẫn, luôn biết cách thu phục lòng người, nhưng khi cần thiết lại, không ngần ngại hy sinh thuộc hạ của mình. Ngược lại, Vô Miện lĩnh chủ mang lại cảm giác thuần khiết. Hắn đúng là một chiến sĩ, sẵn sàng chết vì vinh quang của chiến sĩ. Hắn khinh thường những âm mưu quỷ kế, đối với việc tranh đấu cũng không hề tỏ ra e ngại. Sau khi Morissa nhận được sức mạnh của hắn, Vô Miện lĩnh chủ có thể dễ dàng khống chế nàng chỉ trong chớp mắt. Nhưng hắn không làm vậy, thậm chí còn tự giác bại lộ thân phận. Nếu như Morissa thật sự xứng đáng có được sức mạnh của hắn, Vô Miện lĩnh chủ thậm chí sẽ chọn rời đi và để lại thân thể của nàng, để sức mạnh ấy dần tàn lụi. Đáng tiếc, Morissa khiến hắn vô cùng thất vọng, nàng hoàn toàn lạm dụng sức mạnh của hắn, thậm chí còn bị sức mạnh ấy điều khiển. Morissa đã lựa chọn thu nhận sức mạnh của Vô Miện lĩnh chủ, nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng thêm coi thường nàng. Hơn nữa, khi Morissa giao chiến gần bị Tô Hiểu đánh bại, nàng đã bắt đầu nghi ngờ về bản thân. Điều này càng khiến Vô Miện lĩnh chủ sinh lòng phẫn nộ. Sức mạnh của hắn không phải loại sức mạnh mà một kẻ yếu ớt như Morissa có thể xứng đáng nhận. Tàn Vô Miện lĩnh chủ có thể đoạt lấy thân thể của Morissa hay cướp đoạt sức mạnh của nàng, từ những gì nhìn thấy dường như là như vậy, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Morissa không thể chịu đựng được thử thách từ Vô Miện lĩnh chủ, nàng không đủ khả năng sở hữu sức mạnh của hắn. Vô Miện lĩnh chủ chậm rãi tiến tới, khí thế ngột ngạt tỏa ra, hoàn toàn vượt xa Morissa. Nếu như trước đây Morissa chỉ là một nữ phù thủy sử dụng thánh kiếm để gia tăng năng lực chiến đấu, thì nay chủ nhân của thánh kiếm đã xuất hiện. Không, quang dương chi kiếm sáng rực lên, Vô Miện lĩnh chủ vung tay, một đạo kiếm quang màu vàng chém ra, trực tiếp lao vào vách tường, tiếng leng keng vang lên, kiếm quang vẫn chưa tiêu tàn, như thể một thực thể thật sự, khảm sâu vào vách tường. Tô Hiểu liếc mắt nhìn đạo kiếm quang đó, từ đó phán đoán được trình độ kiếm thuật của Vô Miện lĩnh chủ. Hắn không thể không thừa nhận, kiếm thuật của đối phương rõ ràng vượt trội hơn đao thuật của mình. Một vết rách tinh mịn xuất hiện trên bả vai của Vô Miện lĩnh chủ. Hắn chỉ liếc qua rồi không để ý tiếp. Tô Hiểu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi tiến về phía Vô Miện lĩnh chủ. Khoảng cách giữa hai người từ từ thu hẹp, khi chỉ còn cách nhau 10 bước, cả hai đồng thời biến mất. Bùm, bùm, bùm, kiếm quang màu vàng và ánh đao màu làm giao nhau, khiến người ta hoa mắt. Hai bóng người xuyên qua những khe hở giữa ánh đao và kiếm, oanh, đao và kiếm chạm nhau. Mặt đất xung quanh nứt tác từng mảng. Tô Hiểu xoay trường đao trong tay một cái, khiến cho trường kiếm của Vô Miện lĩnh chủ bị lệch hướng. Nhân cơ hội đó, lưỡi đao của hắn xẹt qua kiếm phong, chém thẳng vào ít hầu của Vô Miện lĩnh chủ. Vô Miện lĩnh chủ nheo mắt lại, Trường kiếm trong tay hắn ép xuống, cùm cụp một tiếng, hắn dùng phần che tay của trường kiếm kẹp lấy Trảm Long Thiểm, đồng thời một cước đá thẳng vào bụng dưới của Tô Hiểu, ầm, một tiếng vang dội, Vô Miệng Lĩnh Chủ đá trúng bụng Tô Hiểu. Dù cho cú đá mạnh mẽ, nhưng chỉ từ cảm giác lúc này, Vô Miệng Lĩnh Chủ nhận ra điều gì đó không ổn, màu lam tinh thể vỡ vụn, Tô Hiểu vung đao, chém về phía trước, đồng thời mượn lực từ cú đá của Vô Miệng Lĩnh Chủ, đẩy lùi lại. Vừa vặn tránh được nhát kiếm nhằm vào yết hầu, cách thức tấn công của Vô Miệng Lĩnh Chủ đá vào bụng, và chém vào yết hầu gần như giống hệt phương thức mà Tô Hiểu đã dùng khi đối phó với Morisa. Chỉ có điều, kết quả lại khác biệt, ánh đao từ Vô Miệng Lĩnh Chủ bay vút qua tai hắn, xuyên thủng lỗ tai của hắn, thanh cơn ảnh năng lượng từ vết thương đi vào trong cơ thể hắn. Vô Miệng Lĩnh Chủ bật cười, vì đây chính là sức mạnh mà hắn đã chờ đợi. Trong lúc Vô Miệng Lĩnh Chủ chiến đấu, trong cơ thể hắn còn có một ý thức khác, chính là Morisa Tenten. Tuy nhiên, so với Vô Miệng Lĩnh Chủ, ý thức của nàng yếu ớt hơn nhỏ. Ban đầu, nàng chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát, rồi từ từ trở thành phụ thuộc vào ý thức chủ. Giờ đây, Morisa đã hiểu vì sao Vô Miệng Lĩnh Chủ nói nàng không xứng đáng với loại sức mạnh này, bởi vì nguồn sức mạnh này chỉ dành cho cận chiến. Tô Hiểu bị cú đá hất văng ra một đoạn, rồi dừng lại. Mấy cây gai năng lượng dài hơn một thước xuất hiện xung quanh hắn, và cách đó không xa, Vô Miệng Lĩnh Chủ hư nắm một tay. Những gai năng lượng kia liền từ bốn phương tám hướng lao tới, đánh úp về phía Tô Hiểu. Những gai năng lượng màu vàng óng xuất hiện thực sự quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tô Hiểu chỉ kịp khom người tránh né, nhưng vẫn không thể kịp tạo ra năng lượng thuẫn để bảo vệ mình. Xì xì xì xì xì xì, bốn gai năng lượng xuyên qua hai chân, cánh tay trái và bụng dưới của Tô Hiểu. Hắn cắn răng, cố gắng rút một gai năng lượng ra khỏi cánh tay trái. Nhưng vừa rút ra, Vô Miệng Lĩnh Chủ đã lao tới trước mặt hắn, cầm theo trường kiếm, tiếng nổ vang rền kéo dài không ngừng. 10 phút trôi qua, Tô Hiểu một tay che gáy, miệng lớn thở dốc, máu tươi nhỏ xuống theo chui đao, Trảm Long Thiểm. Năng lượng màu xanh lam nhạt bao quanh thân thể hắn, nhưng cách đó không xa, Vô Miệng Lĩnh Chủ cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên người hắn đầy vết rách, ngực và bụng có không ít vết chém. Năng lượng màu xanh lam nhạt xung quanh Tô Hiểu không phải là thứ gì khác, mà chính là dấu hiệu khi hắn mở ra liệt ma thời khắc. Sức chiến đấu của Vô Miệng Lĩnh Chủ lúc này không còn mạnh mẽ như trước. Hắn và Morisa trước đây căn bản không cùng cấp bậc. Hiện tại, Tô Hiểu còn sót lại 260 điểm pháp lực trị. May mắn thay, liệt ma thời khắc vẫn còn 30 giây. Trong khoảng thời gian này, hắn không cần lo lắng về việc tiêu hao pháp lực trị, nhưng thể lực lại là vấn đề lớn. Nếu như có thể kiểm tra tư liệu của Vô Miệng Lĩnh Chủ, Tô Hiểu chắc chắn sẽ xác định rằng kiếm thuật của hắn ít nhất cũng là cấp tông sư level 20 trở lên, thậm chí còn cao hơn nữa. Tình thế của Tô Hiểu bên này vô cùng gay go, Vô Miệng Lĩnh Chủ cũng không khá hơn. Sau khi bị Tô Hiểu mở ra liệt ma và điên cuồng chém suốt hơn 20 giây, hắn mới miễn cưỡng thích ứng được với tốc độ di chuyển của Tô Hiểu. Nếu như không phải vì tốc độ của hắn quá nhanh, giờ này hắn đã phải chết dưới đao của Tô Hiểu rồi. Giác, một vết nứt xuất hiện ở ngực Vô Miệng Lĩnh Chủ. Khi thấy vết nứt này, hắn lắc đầu nói, đáng tiếc, hữu duyên gặp lại. Vừa dứt lời, thân thể hắn đột ngột ngã xuống, nhanh chóng biến đổi hình dáng. Từ Vô Miệng Lĩnh Chủ trở lại hình dạng của Morisa Tautnitz, không chỉ là tướng mạo, mà cả chiều cao và những đặc điểm nữ tính cũng được khôi phục nguyên vẹn. Morisa va mạnh đầu xuống đất, mắt nàng đột nhiên trợn lên, bản năng muốn bỏ dậy, nhưng thật đáng tiếc, thân thể nàng đã chịu quá nhiều thương tích, không thể cử động nổi dù là một động tác đơn giản. Vu Liệt Nhân, chúng ta đàm luận, CC, một ánh đao chém qua, ít hầu của Morisa bị chém rời, Tô Hiểu cắm trường đao xuống đất, thở hổn hển một lúc lâu, sau đó vội vã chạy về phía Morisa, chờ đã, chờ, ta còn, Morisa dường như rất không cam lòng. Thực tế, nếu chỉ đối phó với nàng, Tô Hiểu không cần phải sử dụng liệt ma ngay từ đầu. Một đao xuyên qua ít hầu của Morisa. Vài giây sau, khi nhận được thông báo giết chết, Tô Hiểu mới vùng thi thể của nàng sang một bên, rồi ngồi phịch xuống đất. Nhiều vết thương nghiêm trọng, mất máu rất nhiều, xương sườn gãy hơn 5 cái, hai chân bị xuyên qua bởi vũ khí, bụng dưới cũng bị xuyên thủng, cánh tay trái gần như mất hết chi giác. So với Tô Hiểu, người thợ săn mà hắn gọi ra càng thảm hại hơn, bị Vô Miệng Lĩnh Chủ chém thành mười mấy đoạn. Vô Miệng Lĩnh Chủ là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, nếu hắn còn sống sót, Tô Hiểu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, hắn đã chết, mà hiện tại, người khống chế lại là một thân thể không hiểu kiếm thuật. Trong lúc chiến đấu, linh hồn của Vô Miệng Lĩnh Chủ cùng thân thể của Morisa xảy ra phản ứng bài xích nghiêm trọng, thân thể hắn như gốm sứ bị nứt vỡ, chính là sự bài xích trực quan giữa linh hồn và thân thể. Sau khi xác định xung quanh không còn nguy hiểm, Tô Hiểu nằm trên mặt đất, thản nhiên đốt một điếu thuốc. Dù hắn không rõ Vô Miệng Lĩnh Chủ từ đâu xuất hiện, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là hắn đã thắng. Vô Miệng Lĩnh Chủ khi thất bại cũng không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng. Thân thể và linh hồn bài xích của hắn chính là phản ứng trực tiếp nhất khi thất bại. Tất cả những lời che giấu chỉ là cách hắn tìm lý do để biện minh cho sự thua cuộc. Lúc này, bố bố Uông xuất hiện, khập khiễng bước về phía Tô Hiểu. Trên sườn có một vết chém khá nặng, trước đây, bố bố luôn rất dũng mãnh, giờ đây, đối với Vô Miệng Lĩnh Chủ, nó mạnh mẽ phản công, đạp một phát vào mông hắn. Biểu tình kinh ngạc của Vô Miệng Lĩnh Chủ, khi đó, im sâu vào trí nhớ của Tô Hiểu. Tuy nhiên, bố bố Uông suýt nữa, đã bị Vô Miệng Lĩnh Chủ bổ, làm đôi. Trong pháo đài tầng 3, Tô Hiểu uống một ngụm bình viễn cổ bí dược, vết thương trên người hắn từ từ cầm máu. Tay bắt đầu động đậy chỉnh lại các xương sườn, hơi thở cũng trở nên thông thuận hơn nhiều. Bố bố Uông vốn bị thương nhẹ, nhưng lần này vết thương của nó không đơn giản như thế. Tô Hiểu đang giúp nó xử lý vết thương, thì một tiếng kêu đau đớn vang lên, khiến ngay cả A Mỗ, con mãnh ngư thiết huyết, cũng suýt rơi lệ. Tô Hiểu xử lý vết thương cho bố bố Uông rất thành thạo, khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi xử lý xong, bố bố Uông bước đi được một bước rồi bất ngờ ngất xỉu. Nàng thật sự đã chết rồi sao? Melody yếu ớt lên tiếng, trong lòng nàng đầy lo sợ. Nàng chỉ sợ hai người, một là Morisa, hai là Tô Hiểu. Giờ đây, khi Tô Hiểu đã kết thúc sinh mạng của Morisa Tenta, Melody không chỉ không quên nỗi sợ hãi từ trước, mà bóng ma trong lòng nàng càng lớn dần, rõ ràng là đã chết rồi. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ chăm sóc bố bố Uông đang hôn mê, rồi hắn đứng dậy bước về phía tầng 4. Toàn bộ tầng 4 trong pháo đài đều là nơi sinh hoạt của Morisa, cấm kẻ ngoại xâm nhập. Với tính cách của nàng, nơi này chắc chắn xa hoa không thể tưởng tượng nổi. Sau khi lượn vài vòng trong tầng 4, Tô Hiểu dừng lại trước một cánh cửa kim loại. Trên cánh cửa ấy có đầy các loại trận đồ, vị trí trung tâm có một hình mặt trời nhô ra, có thể xoay chuyển. Nhìn vào, Tô Hiểu nhận ra vật này giống như một khóa mật mã. Sau khi thử nghiệm một chút, hắn phát hiện vật này gần như không thể phá giải, ít nhất là hắn không làm được, trừ khi dùng đến sức mạnh phá cửa. Tô Hiểu thử nghiệm vặn động mặt trời hình nhô ra, vặn mấy vòng, sau đó cửa kim loại hoàn toàn khóa kín, không thể mở ra. Vô vọng trong việc mở khóa, Tô Hiểu rút đao, đâm vào cửa. Một thông báo vang lên, Nhật Dương chuyển hóa thủy tinh đã bị phá hoại, Liệp Sát Giả đã hủy diệt tụ điểm nữ phù thủy Tây Cảng, ghi chép đánh giết đã được thống kê. Không phải là Tô Hiểu trực tiếp phá hoại Nhật Dương chuyển hóa thủy tinh, mà là hắn phát động cửa kim loại phòng ngự, khiến cho Nhật Dương chuyển hóa thủy tinh bị phá hoại theo. Khi Tô Hiểu xông qua cửa, căn phòng rộng hơn 50 mét vuông đã hoàn toàn tàn tạ, mọi thứ hóa thành tro tàn, bao gồm cả tài sản cá nhân của Morisa, cùng với những vật tư hiếm có mà Tây Cảng cất giữ. Với tính cách của Morisa, nàng chắc chắn không muốn để người ngoài có cơ hội chiếm đoạt những thứ này. Một mùi khét bay đến, nhưng ngay lúc đó, thống kê đánh giết kết thúc, bắt đầu tính toán khen thưởng. Liệp Sát Giả đã hủy diệt tụ điểm nữ phù thủy Tây Cảng, ngươi nhận được cơ sở khen thưởng. Ngươi thu được 20% khai thác chi nguyên, hiện tại tổng cộng thu được khai thác chi nguyên là 26,3%. Ngươi thu được 12.700 điểm danh vọng Thánh Dũ Giáo Hội, hiện tại có danh vọng 13.790 / 100, bạch cấp. Ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 10, cơ sở khen thưởng đã được lưu vào luân hồi dấu ấn của Liệp Sát Giả. Ngươi có thể lựa chọn thêm một phần thưởng từ danh sách này. À, cơ sở năng lực lên cấp, có thể tiến vào tư cách, tăng lên cực hạn là đại sư cấp. B, cấp độ truyền thuyết hòm báu, sang nhân 1, hòm báu này có tỷ lệ 100% thu, được trang bị cấp độ truyền thuyết, 70% thu được năng lực cấp độ truyền thuyết quyền trục, 50% tỷ lệ thu được tu luyện pháp gạch chéo, cơ sở năng lực gạch chéo, huyết thống hy hữu cấp độ truyền thuyết, 8% tỷ lệ thu được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 2% tỷ lệ thu được vật phẩm phẩm chất cấp độ truyền thuyết trở lên. C. Lâm thời, cực chỉ hạn mức tối đa giải trừ. Lâm thời giải trừ 99 điểm chân thực thuộc tính cực trị, hiệu quả kéo dài 10 phút. D. Chú thuật kháng tính tăng lên 30%. Sau khi nhận khen thưởng này, chú thuật kháng tính sẽ tăng lên 95%. Khen thưởng chú thuật kháng tính thông thường có hạn mức tối đa là 75%. Ngoài những khen thưởng cơ bản, tôi hiểu còn có thể chọn thêm một trong bốn loại khen thưởng bổ sung. A. Là khen thưởng ổn thỏa nhất. B. Là khen thưởng phụ thuộc vào vận khí, có thể mang lại lợi nhuận cao nhất, nhưng cũng có thể thấp nhất. C. Là khen thưởng tạm thời giải trừ thuộc tính cực trị, tăng cường khả năng vượt qua cực hạn, nhưng cũng chỉ có thể đạt tối đa 100 điểm. Không có khen thưởng bổ sung, thì không biết là mạnh hay yếu. Còn đây là khen thưởng rất thú vị. Khi nhận được kiểu khen thưởng này, tôi hiểu gần như không còn phải để ý đến chú thuật hệ nữ phù thủy. Dù năng lực của họ có quá dị đến đâu, ảnh hưởng đến hắn cũng sẽ rất hạn chế. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi hiểu lựa chọn cấp độ truyền thuyết hòm báu. Sẵn, hòm báu này, với tên gọi đặc biệt, cơ bản đại biểu cho vật phẩm có giá trị kim lượng cao nhất trong các hòm báu cấp độ truyền thuyết, chú thuật, kháng tính cùng năng lực. Đại sư, cấp tuy, cũng rất mê người, nhưng tôi hiểu rất nhanh, có thể tăng cường chú thuật, kháng tính, lên đến 75%, cộng thêm đao thuật tông sư đã đạt đến trình độ miễn dịch, khống chế hiệu quả. Hắn cũng không sợ những chú thuật hệ nữ phù thủy kia, dù cho năng lực đại sư cấp mạnh mẽ, nhưng nếu không có tài nguyên lớn hỗ trợ, chỉ có thể xem như một điều mỹ hảo mà thôi. Đao thuật tông sư của hắn đã đạt đến level 12, đến mức tiêu hao tài nguyên lớn, hiện tại không thể tạm thời nghiêng tài nguyên sang cơ sở năng lực khác. Nếu chỉ có hòm báo cấp độ truyền thuyết mà không có chữ săn, tôi hiểu sẽ dứt khoát chọn chú thuật kháng tính. Một viên hòm báo xuất hiện trong tay tôi hiểu, cảm giác của nó cực kỳ nặng nề. Hắn thu hòm báo vào không gian chứa, rồi đi đến một chiếc giường lớn, nằm xuống và ngủ ngay lập tức. Quá trình đi đường dài và những trận chiến căng thẳng với nhóm nữ phù thủy, Morissa và vô miệng lĩnh chủ đã khiến thể lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, không biết đã ngủ bao lâu. Tôi hiểu bỗng cảm thấy có vật gì đó đá vào hắn một cái. Hắn mở mắt, vẫn còn buồn ngủ, và phát hiện là bố bố Uông đã đạp lên mặt hắn một cái. Tôi hiểu, đẩy bố bố Uông, đang ngủ say, sang một bên, rồi tiếp tục nhắm mặt. Mấy tiếng sau, đát, đát, đát, tiếng bước chân truyền đến, tôi hiểu mở mắt, giơ tay nắm chặt chuôi, chảm long thiểm, có người xa lạ đang tiến gần hắn. Không phải bố bố Uông, hay A Mỗ, trường đao chém ra một nhát nghiêng, cuối cùng, đứng lại trước một mảnh cổ trắng nõn, ta chỉ là đến đưa cơm thôi. Melody Run chảy mở miệng, nàng còn chưa rõ ràng lắm về sự nguy hiểm khi đến gần tôi hiểu, khi hắn đang ngủ say. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Tôi hiểu thu lại, chảm long thiểm vào bao, nhìn quanh, ngoài tòa pháo đài này, tay cảng giờ đã không còn nữa, ngủ rất lâu. Đại khái, 10 tiếng, có đúng không? Tôi hiểu cử động cánh tay trái, nơi bị thương nặng nhất, cảm giác nhói truyền đến, mặc dù tình trạng vẫn không mấy lạc quan, nhưng ít nhất hắn có thể cử động bình thường, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, thì không vấn đề gì. Tiếp theo phải làm sao? Tiếp tục săn giết nữ phù thủy sao? Melody đưa chén cháo nàng nấu đến đầu giường. Tôi hiểu nhìn vào, cháo loãng ấy có vẻ không hợp khẩu vị. Rõ ràng bạch nữ vu này không có khí chất thiền thê lương mẫu, ngay cả việc nấu cháo cũng không ra gì. Trong đó còn có vài miếng cháy. Tôi hiểu liếc nhìn Melody, rồi lại nhìn chén cháo loãng. Melody cười một cách lúng túng. vị cũng không tệ lắm, chí ít rất giòn, tâm trạng của Melody rõ ràng rất tốt. Vì Marissa đã chết, nàng hoàn toàn có thể thả lỏng. Nếu không phải trong cơ thể còn có bom, nàng đã bay lên trời, tiếp tục đi lừa bịp người khác rồi. Uống một ngụm cháo loãng có vị cháy, Tô Hiểu cảm nhận rõ rệt rằng trạng thái của mình đã phục hồi rất nhiều. Hắn đứng dậy, suy nghĩ một lát, rồi ra ngoài pháo đài, trước mắt. Việc săn vụ đã hoàn thành. Mục tiêu cuối cùng của hắn là nâng cao địa vị trong Thánh Dũ Giáo Hội. Vì thế hắn cần tìm đọc một số tài liệu mật với danh vọng hiện tại trong Thánh Dũ Giáo Hội. Việc nâng cấp, đẳng cấp phù, liệt nhân lên hồng cấp cũng không phải là vấn đề lớn. Ra khỏi pháo đài, Tô Hiểu phát hiện A Mỗ đã đem xe ngựa dừng ở cửa. Đoàn người lên xe, tiếp tục lên đường, hướng về khu vực Trung Nguyên, đến tổng bộ Thánh Dũ Giáo Hội, không dừng nghỉ. Suốt 4 ngày đêm đi liên tục, cuối cùng Tô Hiểu cũng đến được Thánh Dũ Thành. Trên phố xá ồn ào náo nhiệt, chiếc xe ngựa dừng trước tổng bộ Thánh Dũ Giáo Hội, kéo theo 3 con Dokens đã kiệt sức, ngã lan ra đất, thu hút ánh nhìn hiếu kỳ từ những người dân xung quanh. Tô Hiểu từ trên xe nhảy xuống, tiến về phía cổng chính của Thánh Dũ Giáo Hội. Lúc này, thương thế của hắn đã gần như hồi phục, tuy chưa hoàn toàn bình phục, nhưng ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày nữa mới có thể khỏi hẳn. Tô Hiểu tiến vào Thánh Dũ Giáo Hội tổng bộ. So với lần trước, nơi này rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều. Ở đại sảnh bên trái, có một bảng công báo, tiếp theo là mấy tên phu liệt nhân đang thương thảo điều gì đó. Tô Hiểu mơ hồ nghe được họ nhắc đến tam giai đoạn nữ phù thủy, có vẻ như đang bàn về hợp tác, chờ đợi điều gì đó. Đại đa số vu liệt nhân trong Thánh Dũ Giáo Hội chỉ có thể độc hành săn giết cấp 1 hoặc nhị giai đoạn nữ phù thủy. Để đối phó với cấp 3 nữ phù thủy, ít nhất cần phải có 5 đến 7 tên bạch liệt nhân hợp tác, hoặc có thể mời hắc liệt nhân tham gia. Đối với tứ giai đoạn nữ phù thủy, cần có sự hợp tác của hồng liệt nhân, còn với ngũ giai đoạn nữ phù thủy, phải tổ chức thánh nghị hội, tập hợp đại lượng vu liệt nhân để tham gia thảo phạt. Tuy nhiên, khả năng thành công vẫn là một ẩn số. Bạch liệt nhân là lực lượng yếu nhất trong Thánh Dũ Giáo Hội. Họ chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ thu thập tình báo và đối phó với một nhị giai đoạn nữ phù thủy. Hắc liệt nhân thuộc về lực lượng trung kiên, số lượng tuy không nhiều, nhưng mỗi tên đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Còn hồng liệt nhân lại ít ỏi, đa số họ du lịch trên đại lục Ravens, nơi nào có nữ phù thủy khó đối phó, họ sẽ lập tức đến hỗ trợ. Trong Thánh Dũ Giáo Hội, kỳ thực mạnh nhất không phải là hồng liệt nhân, mà là 12 thánh nghị viên. Trong đó có vài vị có thể một mình đối phó với ngũ giai đoạn nữ phù thủy mà không hề suy yếu. Báo cáo trước đó, có vài tên vu liệt nhân rõ ràng thuộc về bạch liệt nhân. May mắn thay, trong Thánh Dũ Giáo Hội không có tranh quyền đoạt lợi. 3 cấp thợ săn cũng không có quan hệ cấp trên, cấp dưới. Mọi việc đều do Thánh Nghị Hội quản lý. Tô Hiểu bước vào đại sảnh, tiến tới trước tủ kính bên phải. Trong tủ kính, Sherry đang đối diện với một người trung niên nữ nhân, giải thích điều gì đó. Nữ nhân ấy rõ ràng là một nữ phù thủy. Ta xin thề, ngay ngày hôm qua, nàng, người phụ nữ trung niên càng nói càng kích động. Trong tủ kính, Sherry tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn duy trì nụ cười. Nữ sĩ ngài yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận xử lý. Liên quan đến chuyện bà hàng xóm xinh khoe có phải là nữ phù thủy hay không, chúng ta nhất định sẽ điều tra nghiêm túc, Sherry nói. Nhưng mà, người phụ nữ trung niên vẫn chưa chịu dừng lại. Bà ta nhìn Sherry, vẻ mặt không hài lòng. Dù bà ta đã hơn 40 tuổi, nhưng thực ra chỉ mới ngoài 30, bởi vì sự lạc hậu trong chữa bệnh khiến cho người dân ở thế giới này có tuổi thọ ngắn hơn. Yên tâm đi, nữ sĩ, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, Sherry nói, cố gắng xoa dịu. Được rồi, người phụ nữ trung niên nói, dù không cam lòng, vì bà ta không thể chứng minh người đàn bà kia là nữ phù thủy và dẫn dắt chồng mình vào con đường xấu. Sau khi người phụ nữ trung niên rời đi, Sherry toàn thân vô lực ngồi xuống, dựa vào chiếc tủ gỗ, tóc rũ xuống trải dài. Thà cho ta đi, Sinclair làm sao có khả năng là nữ phù thủy, Sherry thở dài. Mệt mỏi, Sherry cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Công việc của Thánh Dũ Giáo Hội tổng bộ ủy thác quan nghe có vẻ rất tốt, nhưng thực tế, hầu hết đều chỉ là những công việc phía sau sân khấu. Mỗi ngày, nàng chỉ tiếp đón một số trung niên thiếu niên, hoặc những người phụ nữ, đầy oán hận, còn tình báo hữu ích thì lại vô cùng hiếm hoi, chỉ có một phần nghìn. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa khiến Sherry phải ngồi dậy, vội vã thu dọn lại mái tóc dài xõa trước ngực. Ngày tốt, ồ, hóa ra là Coco Lin. Miyakuya tiên sinh, người đã trở về, lữ đồ quả thực vất vả. Sherry cười cợt nhìn Tô Hiểu, đối mặt với phu liệp nhân, nụ cười của nàng không còn giữ vẻ trang nghiêm nữa. Dù sao, hắn cũng là người quen, người mình, có chút lệnh treo giải thưởng, cần xử lý. Tô Hiểu từ trong áo lấy ra một cuốn lệnh treo giải thưởng, nhìn thấy cuốn lệnh này, khóe miệng Sherry hơi co rúm. Nàng không khỏi nhớ lại cảnh Tô Hiểu từng phải nhận hết thảy các ủy thác. Chỉ mới vài ngày trôi qua, Sherry đã nhớ lại đánh giá của thánh nghị viên Common về Tô Hiểu là quái vật. Vì vậy, nàng cũng có chút chờ mong, không biết Tô Hiểu có thể hoàn thành bao nhiêu ủy thác trong lần này. Tô Hiểu từ cuốn lệnh treo giải thưởng rút ra mười mấy tấm, nhìn thấy số lượng này, trên mày Sherry nhíu lại. Bên cạnh đó, các lệnh treo giải thưởng khác cũng có thể thanh toán, những thứ này đều là mảnh vỡ hóa thân. Tô Hiểu đặt hai bao lớn vào trong tủ kính, một bao chứa đầy mảnh vỡ hóa thân của nữ phù thủy, bao còn lại là các trang bị mẫu máu. Nhìn vào cuốn lệnh treo giải thưởng lớn trước mặt, khóe miệng Sherry co rút lại một hồi. Nàng đã quên mất mình từng tiếp đón bao nhiêu thiếu phu liệt nhân, người khác đều chỉ hoàn thành vài tờ lệnh treo giải thưởng, nhưng lần này lại là một cuốn lệnh lớn. Cứ như thế, phương thức kế toán lệnh treo giải thưởng vẫn chưa được tính toán đầy đủ, ngạch, mặc dù Sherry rất kinh ngạc trước số lượng nữ phù thủy mà Tô Hiểu đã săn giết, nhưng nàng không để lộ ra ngoài. Đây là công việc cơ bản nhất của ủy thác quan tại tổng bộ, phải giữ vững vẻ bình tĩnh. Khi nàng mở bao bố ra, đủ loại mảnh vỡ hóa, thân rơi vương vãi trên bàn gỗ, các nguyên tố phiêu diêu trong không khí, một vài mảnh vỡ hóa thân mờ nhạt, là do nữ phù thủy cấp 1, cấp 2 tạo ra. Những mảnh vỡ không cần thuộc tính nguyên tố, chính là của nữ phù thủy cấp 3. Mảnh vỡ cấp 4, trông như từng viên bảo thạch, và có một viên tỏa ra hào quang màu vàng, đó chính là di vật của Morissa. Sherry cầm lấy viên mảnh vỡ màu vàng, chứa đầy quang nguyên tố, chỉ cần cầm vật này trong tay, nàng đã có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của chủ nhân, nó khi còn sống. Cái sắc bén, cái nhanh nhẹn, cái sự nỗ lực phân giải tất cả, khiến cho người ta khó có thể không chú ý đến nó. Cái này là làm sao? Sherry rút ra một tấm lệnh treo giải thưởng và đặt mảnh vỡ vàng lên trên. Hừm, không sai. Tôi hiểu đứng trước tủ kính, thân hình có chút mệt mỏi, như vừa mới tỉnh giấc, hắn vốn đã có thương tích trên người, lại phải tiếp tục di chuyển, khó tránh khỏi cảm thấy hơi buồn ngủ. Sau khi xử lý xong các lệnh treo thưởng, hắn sẽ tìm một quán trọ sạch, sẽ nghỉ ngơi một giấc, rồi thưởng thức một bữa cơm nóng hổi. Trắng lá tiên sinh, người đây là đã rời đi Tây Cảng rồi sao? Nơi đó nữ phù thủy nhiều lắm đấy. Sherry nhìn hắn, hỏi. Sherry thu dọn hết các mảnh vỡ trong tủ kính, cất vào trong bao bố, rồi ra hiệu cho Tô Hiểu đi theo nàng lên lầu. Nàng dẫn hắn đến một căn phòng nghỉ ngơi ở lầu 3. Sẽ hiệu hắn chờ một chút rồi đi ra ngoài. Chỉ trong 10 phút không đến, một lão nhân có khuôn mặt nhăn nheo, lưng hơi còng, tay chống một cây gậy kim loại, khập khiễng bước vào phòng. Lúc trước Tô Hiểu gặp lão, còn không nhận ra đây chính là thánh nghị viên Carmen, một người què. Người đã giết Morissa. Carmen tiến nhanh đến trước mặt Tô Hiểu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Tô Hiểu nhìn ra sự hưng phấn trong ánh mắt của Carmen. Tuy lão không quá thất thố, nhưng cũng có thể thấy rõ sự thỏa mãn. Rốt cuộc cây gai độc kia đã chết rồi. Tây Cảng hiện giờ thế nào? Carmen hỏi. Vẫn còn một tòa pháo đài. Tô Hiểu đáp. Hà hầy, nói đi, ngươi đã xử lý bọn Tây Cảng thế nào rồi? Carmen hỏi, vẻ mặt đầy hứng thú. Tô Hiểu liền kể sơ qua tình hình Tây Cảng. Hắn đoán được lý do Carmen lại có thái độ như vậy. Thực ra, lão chẳng phải là một phu liệt nhân quá lão luyện, chỉ là có chút uy tín và công trình, nên có lẽ Carmen chỉ muốn làm dáng mà thôi. Ngươi đã vất vả suốt một chặng đường rồi, vậy về phần tiền thưởng, Carmen hỏi, dường như muốn ám chỉ điều gì. Nói đến đây, Carmen lão gia tử nở một nụ cười, để lộ hai chiếc răng đã hiếm hoi còn sót lại. Không thể trả hết một lần cũng không sao. Ta sẽ đợi ngươi nói câu này. Carmen lão gia tử xua tay ra hiệu cho Sherry vào phòng. Sherry đưa một chiếc bao ra cho Tô Hiểu. Sau khi nhận lấy, Tô Hiểu mở ra, bên trong là những đồng kim tệ vàng óng. Chỉ liếc mắt qua, hắn liền đặt bao ra xuống bên chân, không hề chú ý nhiều đến số tiền. Nhìn thấy cảnh đó, Carmen lão gia tử không hề thay đổi sắc mặt, trà sát các ngón tay. Hắn đã nhận ra rằng Tô Hiểu không mấy hứng thú với tiền bạc. Thực ra, phải chăng đúng như vậy? Cũng không hẳn, Tô Hiểu đâu, phải là thánh nhân. Nếu như đưa cho hắn một số nhạc viên tệ, hắn đương nhiên sẽ rất thích và không từ chối. Nhưng kim tệ của thế giới này, đối với hắn mà nói, chỉ là tiền tạm thời mà thôi, chẳng thể mang ra khỏi thế giới này. Còn có chuyện gì nữa? Tô Hiểu lên tiếng, Carmen nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc, ta hiện tại, nếu trở thành hồng liệt nhân, cũng không có vấn đề gì, phải không? Nghe được lời Tô Hiểu, Carmen trầm ngâm một lúc, để nói theo tình huống bình thường, vu liệt nhân phải trải qua 3 năm khảo hạch kỳ. Đương nhiên, chuyện này ngươi chẳng bao giờ nghe thấy, và cũng không muốn truyền ra ngoài. Carmen dừng lại một chút, nhận thấy Tô Hiểu không có phản ứng gì. Hắn lại tiếp tục nói, đương nhiên, chuyện như vậy cũng có ngoại lệ. Nói rõ ra, ta không tin, ngươi đến từ Bắc Cảnh, mỗi người đều có bí mật riêng. Đối với một tổ chức vũ lực, thành viên, dù không cần phải điều tra rõ thân phận, nhưng ít nhất cũng phải biết mục đích của họ. Đối với ngươi, việc hủy diệt Tây Cảng, những lời này ta không cần phải nói rõ với ngươi. Nữ phù thủy đã nhiều lần lẻn vào thánh sũ giáo hội. Không phải, chỉ một lần hai lần, chỉ là lấy cả Tây Cảng cùng mạng sống của Morissa làm giá. Carmen lắc đầu, nói những lời này, với hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất, hắn không muốn truy tìm lai lịch của Tô Hiểu quá sâu. Vì thánh sũ giáo hội và bộ môn liệt phù của họ có quyền tự do cao, không quá quan tâm đến chi tiết. Thứ hai, chuyện này có liên quan đến hồng liệt nhân. Dù theo quy trình thông thường, ngươi cũng chưa thể trở thành hồng liệt nhân, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Nếu ngươi đã cống hiến cho thánh sũ giáo hội, thì không ai có thể xóa bỏ công lao của ngươi. Nói đến đây, Carmen đứng dậy, Cocolin, Biaguya, chúng ta có thể tín nhiệm ngươi không? Carmen đôi mắt giả nùa và mở đục, khẽ nheo lại, nhìn Tô Hiểu như thể nhìn một quái vật có chiến lược vượt trội. Hắn chuẩn bị mạo hiểm gánh chịu một ít trách nhiệm, hắn là người dẫn dắt Tô Hiểu trong thánh sũ giáo hội. Và nếu như Tô Hiểu phản bội, Carmen sẽ phải đánh cược mạng sống để săn giết hắn. Đây là trách nhiệm của thánh nghị viên, phải chăng ngươi tín nhiệm ta, việc này chính ngươi phải tự phán đoán. Carmen cười mà không nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, lão tiếp tục, được rồi, ngươi giờ là hồng liệt nhân của thánh sũ giáo hội, nếu muốn ra tay với thánh sũ giáo hội, nhớ kỹ, trước tiên phải giết ta, lão già này. Thánh sũ giáo hội có một tổ chức liệp vu rất kỳ lạ. Việc trở thành hồng liệt nhân không hề có nghi thức long trọng, cũng không phải điều gì tốt đẹp, trái lại còn có thể khiến người khác khó chịu trước mà được lòng sau. Khi Carmen vừa dứt lời, Sherry liền tiến lại truyền cho Tô Hiểu một chiếc nhẫn có khảm viên đá quý màu đỏ, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng với tư cách là hồng liệt nhân, trừ thánh nghị viên và các khu vực của nghị sự, cũng như nơi ở của các phu liệt nhân, người có thể tự do ra vào các khu vực khác, thư viện đương nhiên cũng nằm trong số đó. Sherry nói, sau khi dứt lời, Carmen chống gậy đi ra ngoài. Sherry theo sát phía sau, còn lại trong gian phòng, chỉ còn Tô Hiểu một mình, nhắc nhở. Liệp sát giả đã lên cấp hồng, liệp nhân, hiện có danh vọng, 13.790 gạch, chéo 5.800, hồng cấp, không thể tiếp tục thăng cấp. Để lên cấp thánh nghị viên, cần có tư lịch hùng hậu, căn cứ vào thời gian liệp sát giả còn lại, khả năng thăng cấp, lên thánh nghị viên thấp hơn 1.2%, trận doanh cửa hàng đã được kích hoạt. Liệp sát giả có thể dùng danh vọng của thánh sũ giáo hội để đổi lấy các vật phẩm, đặc thù danh vọng nhiệm vụ, phu liệp nhân 106 gạch chéo 10, đã phát sinh thay đổi. Do hoàn thành vượt mức số lượng đánh giết, nhiệm vụ gạch chéo phủ kích hoạt tiếp theo, khi Tô Hiểu hủy diệt Tây Cảng, đặc thù danh vọng nhiệm vụ, phu liệp nhân, cũng đã được hoàn thành, nhưng hắn không lập tức nhận thưởng. Hắn muốn thử nghiệm xem khi lên cấp hồng liệt nhân, liệu có gì thay đổi không? Đây không phải là suy đoán ngẫu nhiên của hắn, mà là dựa trên kinh nghiệm trước đó, lần trước khi hắn gia nhập Thánh Dũ Giáo hội và trở thành Bạch Liệt Nhân, nhiệm vụ đặc thù danh vọng cũng đã xuất hiện biến hóa. Tôi hiểu quyết định kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo. Phả Luân Hồi Nhà Phiên lập tức đưa ra nhắc nhở, đã kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo, đặc thù danh vọng nhiệm vụ, Vu Liệt Nhân, 106-80. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi sẽ nhận được danh hiệu thưởng. Nhiệm vụ này không còn khả năng mở rộng, người đã hoàn thành đặc thù danh vọng nhiệm vụ. Phu Liệt Nhân, người thu được danh hiệu, người lữ hành, danh hiệu, người lữ hành, nơi sản xuất, thế giới, Ravens, phẩm chất, đặc thù loại hình, danh hiệu hiệu quả 1, dưới trạng thái phi chiến đấu, tốc độ khôi phục pháp lực trị tăng 10%, danh hiệu hiệu quả 2, dưới trạng thái phi chiến đấu, tốc độ khôi phục thương thể ái, tăng 12%. Danh hiệu hiệu quả 3, dưới trạng thái phi chiến đấu, mỗi giờ tăng thêm một điểm mị lực thuộc tính, cao nhất có thể đạt đến 50 điểm. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hoặc hoàn thành một lần giao thiệp với nhân vật trong vở kịch, mị lực thuộc tính sẽ khôi phục lại chỉ số ban đầu, sau đó tiến hành tính gộp Panda cho điểm. Đặc thù vật phẩm, không thể bán. Giới thiệu tóm tắt, lữ đồ bên trong luôn có cảnh sắc, khiến người ta lưu luyến. Quên thời gian, giá bán, không thể bán ra. Kiểm tra xong danh hiệu thuộc tính, người lữ hành, tôi hiểu ánh mắt sáng lên, dù không rõ vật này có thể giúp khôi phục mị lực thuộc tính của hắn hay không. Nhưng trong khi đang ở thế giới diễn sinh và không ở trạng thái chiến đấu, hiệu quả của vật này rất tốt. Danh hiệu, thiện chiến giả, của tôi hiểu nghiêng về chiến đấu, còn người lữ hành lại thiên về công nào. Mỗi danh hiệu đều có ưu nhược riêng. Do hai danh hiệu có tính chất khác nhau, tôi hiểu có thể tự do thay đổi hình thức. Cái gọi là tự do thay đổi hình thức chính là khi hắn cùng người khác chiến đấu, danh hiệu thiện chiến giả sẽ thay thế danh hiệu người lữ hành, và khi chiến đấu kết thúc sẽ chuyển lại thành người lữ hành. Khi thay đổi danh hiệu thành người lữ hành, tôi hiểu lập tức cảm nhận được cảm giác mát mẻ lan tỏa trên cánh tay trái, vết thương mơ hồ đau đớn cũng không còn rõ ràng nữa. Đây vốn dĩ là một thu hoạch bất ngờ. Vì vậy, tôi hiểu không kỳ vọng nhiều vào danh hiệu người lữ hành, nhưng không ngờ vật này lại thực sự hữu dụng. Rời khỏi phòng nghỉ, tôi hiểu hướng lầu 4 đi tới. Nơi đây chính là trận danh cửa hàng. Khi đến lầu 4, hắn nhận thấy nơi này rất vắng vẻ. Trong hành lang, không một bóng người. Dựa vào phương vị mà Luân Hồi Nhạc Phiên đã chỉ dẫn, hắn tiếp tục đi vào trong. Mới vừa qua một khúc rẽ, hắn gặp một nữ nhân mặc giáp già, tóc ngắn, đang đi về phía hắn. Tô Hiểu dừng bước lại, nhận ra nàng là một nữ phù thủy. Hắc nữ Vu An Tâu phát hiện Tô Hiểu dừng lại. Nữ nhân thở dài, định tiến lên nói chuyện với hắn, nhưng ngay lập tức ngừng bước. Nguyên nhân là nàng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tô Hiểu. Điều này làm nàng nhận ra, nếu không giải thích rõ ràng, nàng có thể bị hắn đánh chết ngay lập tức. Không ai dám mạo danh huyết liệt nhân trong tổng bộ Thánh Dũ Giáo hội, vì ai cũng biết huyết liệt nhân khủng khiếp đến mức nào, và nàng cũng đã từng nghe nói đôi chút. Rõ ràng, nàng là một nữ phù thủy, một hắc nữ vu, nhưng hắc nữ vu cũng có thiện ác phân biệt. Nếu nàng có thể tự do đi lại nơi này, thì chứng tỏ nàng là một hắc nữ vu lý trí. Và còn là một hắc liệt nhân thực thụ. Tóc ngắn nữ phù thủy giơ tay lên, ngón trỏ của nàng chỉ vào viên nhẫn đính đá quý màu đen. Nhưng khi nàng chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã đi qua nàng một cách nhanh chóng. Huyết liệt nhân, nàng ngẩn người, bất ngờ nhận ra sự thấu hiểu trong hành động của hắn. Hai người nghiêng mình qua. Đối với nữ phù thủy, Tô Hiểu đương nhiên duy trì một cảnh giác nhất định, có thể tự do ra vào Thánh Dũ Giáo hội tổng bộ. Nữ phù thủy này chỉ có một khả năng, nàng đã trở thành Vu Liệt Nhân rồi, sau đó mới trở thành nữ phù thủy. Tất cả đều có thể, bởi Vu Liệt Nhân và nữ phù thủy tuy đứng ở lập trường đối lập, nhưng phương thức sinh tồn lại không phải là đối nghịch. Sau khi vòng vo một hồi, tôi hiểu đến được tầng 4, đi đến trước một cánh cửa gỗ, có chút dùng mình, hắn xác nhận không đi sai. Trước khi đẩy cửa bước vào, Liệp Sát Giả đã tiến vào trận danh cửa hàng. Vì thế giới này chưa được khai phá, Trừ liệp sát giả, các sinh vật khác không thể tiến vào khu vực trận danh cửa hàng. Ngay khi Tô Hiểu bước vào trận danh cửa hàng, Liên Hồi, Nhạc Phiên lập tức nhắc nhở, trận danh cửa hàng này hoàn toàn tối tăm, trong phòng không có lấy một bóng người. Một chiếc đài tự động bán vận tải, cơ có hình dáng cơ khí, được xếp trong góc phòng. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu lập tức hiểu được tại sao sinh vật từ thế giới Ravens không thể tiến vào khu vực trận danh cửa hàng. Ban đầu, Thánh Dũ Giáo hội tổng bộ không có loại phương tiện trận danh cửa hàng này. Đây là khu vực do Luân Hồi Nhạc Viên mở ra, dùng để hối đoái vật phẩm và khí giới. Đi đến trước chiếc đài, tự động bán vận tải cơ, một loạt danh sách hối đoái xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Hắn ngạc nhiên một lát, bởi vì đây là trận danh cửa hàng phú quý nhất mà hắn từng gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.